Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, thế giới rất lớn. Xa không chỉ miệng giếng cái kia phiến thiên. Một bước, hai bước, ba bước, cửu vĩ thiên hồ từng bước một đi tới. Chu Nhất Tiên tâm không tự giác theo đối phương bước chân phù phù. Phù phù nhảy lên, cửu vĩ hồ xuất hiện. Để Chu Tước chén rượu trong tay rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, người nhưng từng đoán được lúc sau sự tình. Đi đến khoảng cách Chu Nhất Tiên cách xa một bước vị trí. Cửu vĩ thiên hồ cùng Chu Nhất Tiên đối mặt. Trong mắt, y nguyên viết đầy hiếu kỳ. Nói thật, đối với cái mới nhìn qua này chỉ có kim đan kỳ thực lực. Lại có thể như tận mắt nhìn thấy bình thường thôi diễn tương lai tồn tại. Trong nội tâm nàng so với thần thú lại có thể phục sinh còn muốn cảm thấy hiếu kỳ. Khụ khụ, tiểu bạch cô nương, thấy đối phương không có biểu lộ ra nguy hiểm tín hiệu. Chỉ là hiếu kỳ nhìn xem mình. Chu Nhất Tiên cảm thấy có chút nhẹ nhàng thở ra. Hò nhẹ vài tiếng, chuẩn bị bắt đầu mình biểu diễn. Sau đó, gặp, khi tiểu bạch hai chữ lối ra trong nháy mắt. Chu Nhất Tiên liền thầm nghĩ muốn hỏng việc. Dựa theo lịch sử phát triển, tiểu bạch cái tên này là cửu vĩ thiên hồ tại 15 năm sau bị hóa thân quỷ lệ Trương Tiểu Phàm. Cứu sau khi đi ra, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm sủng vật hầu tử gọi tiểu hôi. Cho nên cho mình đặt tên. Nói cách khác, hiện tại cửu vĩ thiên hồ, liền là cửu vĩ thiên hồ, cũng không có tiểu bạch cái tên này. Như vậy, mình tại 15 năm trước kêu lên đối phương 15 năm sau danh tự. Hội là một loại như thế nào tràng diện? Quả nhiên, ngay tại Chu Nhất Tiên kêu lên tiểu bạch cái tên này về sau. Cửu vĩ thiên hồ có chút méo một chút đầu. Trong mắt mang theo nghi hoặc nhìn xem Chu Nhất Tiên. Tiểu bạch, ngươi là, đang gọi ta, khục, cái kia. Chu Nhất Tiên tằng hắng một cái che giấu mình xấu hổ. Chuẩn bị tiếp tục lấy quan niệm về số mệnh đi giải thích tiểu bạch cái tên này tồn tại. Nói cách khác, mượn cớ đến mình, thần toán, tên bên trên. Chính như cùng hắn ngay cả tương lai phát sinh chuyện cụ thể đều có thể đoán trước bình thường. Chỉ là một cái đến từ tương lai danh tự. Tựa hồ cũng sẽ không để người cảm thấy không thể nào nói nổi. Chỉ là, Chu Nhất Tiên một câu lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy cửu vĩ thiên hồ có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu bạch, cái tên này nghe vào tựa hồ không sai đâu. Vừa vặn ta bản thể là một cái bạch hồ. Về sau, tên của ta liền gọi tiểu bạch. Nói xong, cửu vĩ thiên hồ còn nhẹ gật đầu. Tựa hồ đối với mình tên mới có chút hài lòng bộ dáng. Đám người, cô nãi nãi, ngài danh tự này định đến. Có phải hay không có chút quá mức qua loa? Giống như là cảm ứng được đám người oán thầm. Tiểu bạch quay đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua quỷ vương. Còn không mang theo ngươi người đi. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Bị tiểu bạch giận chó đánh mèo giống như nhìn lướt qua. Quỷ vương hoàn toàn không còn gì để nói. Quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nhất Tiên. Trong lòng của hắn rất có loại thời giờ bất lợi cảm giác. Rõ ràng là hắn mang theo tứ đại thánh sứ. Cơ hồ xuất động toàn bộ quỷ vương tông đỉnh phong lực lượng tới bắt Chu Nhất Tiên. Kết quả. Người không có bắt lấy không nói. Hắn bên này còn chưa bắt đầu trang bức đâu. Liền bị ảnh hình người chó nhà có tang như thế cho đuổi đi. Há to miệng, nhìn xem tiểu bạch một đôi băng lãnh con ngươi. Quỷ vương cuối cùng cũng không nói gì lối ra. Chỉ có thể phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Cha rất mau trở lại tới đón ngươi. Vỗ vỗ bích dao bả vai. Quỷ vương cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có biệt khuất cảm giác. Lực lượng, hết thảy đều là mình lực lượng quá mức yếu tiểu. Nếu như mình so với đối phương còn cường đại hơn, dù là thật là mình đuối lý, lại có ai dám từ bên cạnh mình thanh nữ nhi cướp đi? Lại cái nào dùng giống như bây giờ? Người khác chỉ là một câu. Mình liền muốn như là chó nhà có tang bình thường chạy trối chết. Cha, thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn xem nhà mình cha đã lộ ra xương trắng thái dương. Đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Chờ lấy cha. Để lại một câu nói. Quỷ vương quay người. Đằng không mà lên. Hướng về phương bắc mà đi. gặp quỷ vương rời đi. Tứ đại thánh sứ liếc nhau. Không ai dám ở thời điểm này sờ cửu vĩ thiên hồ lông mày. An ủi Bích Giao vài câu. Đồng dạng rời đi yêu tinh khách sạn. Quỷ vương mấy người rời đi. Ngoại trừ Bích Giao bên ngoài. Đối với những người khác tới nói. Cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Nhìn xem quỷ vương bọn người rời đi. Tiểu Bạch lạnh lùng hừ một tiếng. Đối Bích Giao vẫy vẫy tay. Nha đầu, tới. Bích Giao nhìn một chút quỷ vương bọn người rời đi thân ảnh. Lại nhìn một chút Tiểu Bạch. Do dự một chút, mới nhấc chân hướng về Tiểu Bạch đi đến. Cùng mẫu thân ngươi khi còn bé đơn giản như đúc như thế. Về sau liền theo Tiểu Bạch A-di. Không có người lại dám khi dễ ngươi. A-di không giống ngươi tên phế vật kia phụ thân. Ngay cả mình thê nữ đều bảo hộ không tốt. Giơ tay lên vuốt vuốt Bích Giao đầu. Tiểu Bạch nhẹ giọng an ủi. Không phải, không phải như thế. Mẫu thân là vì bảo hộ Bích Giao mới chết. Không trách cha, đều là Bích Giao sai. Nghe Tiểu Bạch nói nhà mình cha không tốt. Bích Giao lắc đầu, trong mắt tràn đầy ảm đạm. Hừ, một cái nam nhân, thời khắc mấu chốt nhường vợ nữ đặt mình vào trong nguy hiểm. Không phải hắn sai, là ai sai? Tiểu Bạch lạnh lùng hừ một tiếng. Nhìn thấy Bích Giao trên mặt háo sắc, lúc này mới không có lại tiếp tục cái đề tài này. Tốt, không nói. Về sau đi theo ta học tập hồ tộc bí pháp. Chỉ cần mình đủ cường đại, mới có thể có năng lực ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào. Nghe được Tiểu Bạch không còn nói nhà mình, cha nói xấu, Bích Giao lúc này mới nhẹ gật đầu. Đứng ở Tiểu Bạch bên người, nàng vậy minh bạch, Tiểu Bạch đối với mình cũng không có ác ý. Sở dĩ trước đó tức giận, cũng là bởi vì mẹ nàng chết mà giận chó đánh mèo cha nàng. Tương phản, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới. Tiểu Bạch đối nàng yêu mến là không thể nghi ngờ. Đuổi đi quỷ vương, Tiểu Bạch lần nữa thanh lực chú ý chuyển rời đến Chu Nhất Tiên trên thân. Chu Tiên sinh thuật tính toán, tựa hồ thật đã đạt đến một loại để cho người ta không thể tưởng tượng tình trạng. Cho nên, không biết Chu Tiên sinh có thể vì Tiểu Bạch giải khai một cái ép ở trong lòng ngàn năm nghi hoặc. Cái gì? Vô ý thức. Chu Nhất Tiên tiếp lời nói. Tiểu Bạch nhìn hai bên một chút, phất tay bố tiếp theo một đạo cách âm kết giới. Chu Tiên sinh nên biết, phương thế giới này tu hành chi đạo, hưng khởi đến nay bất quá hơn 3.000 năm, mà vô luận là Nam Cương Cổ Vu, cũng hoặc là ta hồ tộc, tồn tại vết tích đều có thể truy tố đến hơn mấy vạn năm. Xa không nói, liền chỉ nói bên cạnh ngươi vị này. Tại cái hang cổ kia bên trong liền đã nằm trên vạn năm. Cho nên, Tiểu Bạch một mực cực kỳ nghi hoặc, nếu như trên đời này bản không có có thần tiên, cũng không có địa phủ u minh. Như vậy, tu luyện tới ngọn nguồn là như thế nào hưng khởi? Cho dù thật là người tu hành mình sáng tạo con đường tu hành. Như vậy, ta hồ tộc, cùng cổ vu một mạch, lại là lấy ở đâu truyền thừa? Điểm này... Không biết Chu Tiên sinh khả năng thôi diễn ra manh mối gì. Mặc dù là đặt câu hỏi, nhưng trên thực tế, Tiểu Bạch nội tâm cũng không có nghĩ qua có thể có được khẳng định đáp án. Sự nghi ngờ này, đừng nói là hắn, từ xưa đến nay đã có đếm không hết người tu hành. Yêu tộc đi thăm dò, nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ người nào phát hiện qua bất luận cái gì một chút dấu vết. Cho nên... Mặc dù là hướng Chu Nhất Tiên hỏi thăm, nhưng Tiểu Bạch trong lòng, càng nhiều cũng chỉ là ôm tìm vận may ý nghĩ mà thôi. Há lại chỉ có từng đó, nàng vốn là vô tâm hỏi một chút, nghe vào Chu Nhất Tiên trong tai, lại làm cho hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cứ việc loại tâm tình này chuyển biến rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Lại như cũ chạy không khỏi ở đây hai vị cao thủ con mắt. Gặp đây. Không chỉ là Tiểu Bạch, liền ngay cả thú thần đô hứng thú. Ngươi, hiểu biết chính xác đường hồ tộc cùng cổ vu nhất tộc tồn tại. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem Chu Nhất Tiên. Thần thú trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin. Cho dù cường như hắn, đều không thể thăm dò đến cổ vu nhất tộc đến cùng là nơi nào tới truyền thừa. Thần côn này, thật có manh mối. Trầm mặc thật lâu, Chu Nhất Tiên chậm rãi thở dài. Tu hành chi đạo, tại thần châu hưng khởi hơn 3.000 năm, mà có rất ít người biết là, trên thực tế phương pháp tu hành, cũng không phải là thời đại thượng cổ người tu hành chỗ tự sáng tạo. Thần châu đất đai, vô luận Phật, Đạo, Ma Ba Tông, nó truyền thừa đều nguồn gốc từ một mạch, thời kỳ thượng cổ, thần bí giáng lâm thế gian năm quyển thiên thư. Cái này năm quyển thiên thư, phân biệt bị người khác nhau đạt được, diễn hóa ra thế gian riêng phần mình khác biệt phương pháp tu hành. Mà vô luận là Hồ tộc, cũng hoặc là cổ vu một mạch, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, đều cùng thiên thư năm quyển xuất từ một chỗ. Nghe Chu Nhất Tiên lời nói, cho dù cường như thần thú, cũng nhịn không được có chút biến đổi sắc mặt. Ngươi là ý nói, vô luận là thiên thư, vẫn là cổ vu, Hồ tộc, đều là tới từ thần châu bên ngoài truyền thừa. Chu Nhất Tiên trong mắt lóe lên một vòng hồi ức, trên mặt lộ ra một vòng khổ cười. Không thể nói, hiện tại, còn chưa tới có thể nói thời điểm. Trước kia, hắn vẫn chỉ là trong lúc mơ hồ đối với những chuyện kia có chút suy đoán. Nhưng từ khi được hệ thống về sau, Chu Nhất Tiên trong lòng hoài nghi càng lắm. Thực lực vượt qua chính ma hai đạo người mạnh nhất cửu vĩ thiên hồ. Sáng tạo ra bất tử sinh vật liền có thể treo lên đánh chứng đạo ma môn tất cả cao thủ uýt linh. Lung, nếu như nói cái này chút vẫn chỉ là khía cạnh bằng chứng lời nói. Như vậy bản, Chu Tiên, cuối cùng, quỷ vương lấy tứ linh huyết trận triệu hoán đi ra Tu La. Thì coi như là chân chính nói cho Chu Nhất Tiên đáp án cái thế giới này. Xa không chỉ là một cái thần châu đất đai đơn giản như vậy. Thậm chí, đồng dạng là tới từ dị không gian. Tu La cùng cái kia đồng dạng đủ để hủy thiên diệt địa bát hoang hỏa long phải chăng đến từ cùng một cái thế giới. Chu Nhất Tiên đều đối với cái này biểu thị hoài nghi. Mà điểm này, hắn đã từng âm thầm hỏi thăm qua hệ thống. Mặc dù không có đạt được rõ ràng đáp án, nhưng ít ra từ hệ thống bên trong, hắn đạt được mấy cái danh tự. Mấy cái không tồn tại ở thần châu đại địa chi bên trên danh tự. Cửu Lê, Liệt Sơn, Hoài Quang, Thiên Hoa, cái này là hắn ở trên đời này lần thứ hai nghe được cái tên này. Cười khổ lắc đầu, dứt bỏ cái kia chút không đúng lúc suy nghĩ. Gặp hai người còn phải lại hỏi, Chu Nhất Tiên trực tiếp mở miệng đánh gãy hai người đằng sau lời nói. Bây giờ còn chưa đến có thể nói thời điểm, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bản tiên nhân tự nhiên hội đem một số bí mật đem ra công khai. Một câu nói xong, Chu Nhất Tiên lại khôi phục cái kia tiên phong đạo cốt. Tại thế thần tiên hình tượng, có chút ngửa đầu, một bộ chỉ điểm giang sơn tư thái. Nhìn thần thú có một loại nếu như không phải ăn ngươi cơm nắm, liền sông như ngươi loại này làm ra vẻ tư thái liền phải đem ngươi đè xuống đất hung hăng ma sát. Một trận xúc động cảm giác, mà nghe Chu Nhất Tiên lời nói, hai người không biết liên nghĩ tới điều gì, liếc nhau, ăn ý nhẹ gật đầu. Cái này lần thành công thoát khốn, thuận tay đẩy ngã phần hương cốc, đại thù đến báo, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào. Này nhìn thấy Chu Tiên Sinh, rất cảm giác thú vị. Ngày sau, ta theo tại Chu Tiên Sinh bên người a. Cứ như vậy, không hiểu ra sao cả. Tại thần thú về sau, Chu Nhất Tiên bên người lại thêm ra tới một cái thực lực kinh khủng cửu vĩ thiên hồ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.